Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275: Bái huyết thần thuật. Nhân loại, hai cái thần điện kiếm sĩ thở hồng hộc truy sát sau lưng Bách Lý Thanh Phong. Bọn hắn không phải là không có cùng nhân loại bên trong cường giả giao phong qua. Nhưng, trừ phi những cái kia thực lực còn mạnh hơn bọn họ một đoạn nhân loại cao thủ. Nếu không, không có người nào thể năng có thể bền bỉ đến loại trình độ này. Bọn hắn đã làm không rõ chính mình đến tột cùng chạy bao lâu. 1 giờ, nửa giờ, vẫn là 2 giờ. Loại này truy sát cũng không phải mọi người hài hòa hiếu hảo marathon chạy cự ly dài. Vì cùng thượng nhân loại người ám sát thân hình, bọn hắn từng tái có thể nói đem hết toàn lực, điên cuồng chạy vội. Có thể hiện tại, hai người bọn họ thể lực đã hao cái 7-8 phần. Mà nhân loại kia, tựa hồ cách đổ xuống từ đầu đến cuối còn kém một chút xíu. Phảng phất chỉ cần bọn hắn có thể lại khẽ cắn môi, liền có thể đem hắn một điểm cuối cùng thể lực hao hết. Từ đó truy bên trên hắn, đem hắn triệt để chém giết, dẫn theo đầu của hắn đi thần điện lĩnh tội. Cho, hôi già, chúng ta không thể lại đuổi tiếp. Hồng Nham kịch liệt thở hổn hển, hận không thể trực tiếp trên mặt đất bên trên nằm xuống không nhúc nhích. Kém một chút, kém một chút, cái này nhân loại cũng không chịu đựng nổi. Ta không tin người loại tại thể năng bên trên có thể đã thắng được chúng ta địa quật người. Hôi già mặt bên trên tràn đầy nghị lực, cắn chặt hàm răng. 1 giờ trước ngươi liền nói như vậy, có thể đến hiện tại, hắn đều không có ngã dưới. Kia là ý chí của hắn kinh người. Chúng ta địa quật người ý chí tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không thua nhân loại. Vạn nhất hắn là ngụy trang đâu. Ngụy trang. Hồi già nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia mệt mỏi tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng, trong lòng tự dưng sinh ra một chút sợ hãi. Không, không thể nào. Thả chậm tốc độ, khôi phục thể lực. Chúng ta không thể không dự phòng điểm này. Hồng Nham thở hổn hển. Đều đến một bước này, Hôi già có chút không cam lòng. Chỉ là, trước mắt cái này nhân loại biểu hiện quả thật có chút quỷ dị. Không khỏi hết thảy thật đều là cái này nhân loại thiết kế tốt. Lập tức, Hôi già tốc độ chậm lại. Hai cái thần điện kiếm sĩ tốc độ một chậm, Bách Lý Thanh Phong lập tức có cảm ứng. Lúc này hắn không chạy. Sau đó, vuốt một cái hắn tốn hao thật lớn khí lực mới biệt xuất tới mồ hôi. Đem cái kia tựa hồ mệt mỏi liền eo đều duỗi không thẳng thân thể đứng thẳng. Xoay người, ánh mắt dừng lại ở hai cái thần điện kiếm sĩ trên người. Thấy cảnh này, hai cái thần điện kiếm sĩ một trái tim lập tức lạnh. Ngụy trang, cái này nhân loại cái gọi là thể lực không tốt. Tựa hồ kém một chút liền có thể bị bọn hắn truy bên trên bộ dáng. Thật sự là ngụy trang. Ngươi không phải một cái thích khách à. Ngươi điểm thuộc tính đều điểm tại thể lực lên sao. Một cái thích khách thể lực so cuồng chiến sĩ đều tốt. Quả nhiên, các ngươi địa quật người mặc dù lực lượng kinh người, nhưng luận đến tốc độ cùng thể lực các ngươi còn là xa xa không cách nào cùng nhân loại chúng ta. Sánh vai, ta được đem điểm này viết xuống đến, biên soạn thành một quyển cùng địa quật người giao chiến chú ý hạng mục bách khoa toàn thư. Về sau đối phó các ngươi địa quật người, đánh không lại, nhân loại chúng ta liền có thể dùng loại phương pháp này đến hao tổn chết các ngươi. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ tươi cười, hai cái thần điện kiếm sĩ liếc nhau. Mặt bên trên đồng thời có một tia kiên quyết. Trốn, giống như cái này nhân loại nói, địa quật tốc độ của con người không bằng nhân loại. Như vậy, giết chết cái này nhân loại, nguy cơ tự nhiên tan rã. Lập tức hai cái thần điện kiếm sĩ không nói nữa. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. bắt lấy mỗi một tiến hành cùng lúc ở giữa đến khôi phục thể lực. Thấy thế, Bách Lý Thanh Phong cũng không lại lãng phí thời gian, ngay lập tức đem tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng ra. Cường đại lôi đình chi lực tại tôn này thần ma trên người không ngừng ấp ủ. Luyện thần bí thuật cũng là nương theo ngưng tụ. Bất quá ngưng tụ ra lôi đình chi trượng Bách Lý Thanh Phong tuyệt không ngay lập tức xuất thủ. Ngược lại tiếp tục tích lũy uy thế. Rất có đem lôi đình chi trượng cái này cửa luyện thần bí thuật nghẹn thành siêu cấp lôi đình chi trượng, đem người một kích gõ chết xu thế. Không thể để cho hắn xúc thế xuống dưới. Giết! Thần điện hôi già một tiếng gầm nhẹ. Phấn khởi dư lực, nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên trùng sát. Mà một vị khác thần điện kiếm sĩ Hồng Nham thì là không biết vận dụng bí pháp gì. Sắc mặt trở nên một mảnh đỏ như máu. Tựa hồ tại kìm nén bí thuật gì. Người chưa đến, thế tới trước. Hôi già mũi kiếm chém giết mang tới nặng nề chi thế cùng công kích lúc loại kia một đi không chờ. Lại thảm liệt chi thế đem Bách Lý Thanh Phong thân hình toàn bộ bao phủ. Áp chế, nghiễm nhiên dự định cùng hắn đồng quy vu tận. Ngọc thạch câu phần, ầm ầm, lôi đình phá không. Bách Lý Thanh Phong trong tay cái kia thai nghén đến cực hạn luyện thần bí thuật lôi đình chi. Trượng phá toái hư không. Chiếu sáng hư không, trong chốc lát đem hôi già tư duy xé nát, đại não bị oanh kích trống rỗng. Cho dù hôi già đám người đối với luyện thần bí thuật kháng tính bất phàm, có thể cái này gia cường phiên bản lôi đình chi trượng vẫn đủ để làm sợ hãi bọn hắn nửa cái hô hấp. Hiu, kiếm quang phá không, lôi đình chi trượng đập xuống đồng thời. Bách Lý Thanh Phong trong tay bất sát kiếm cực kỳ thuần thục ám sát mà ra. Thế như bôn lôi, nhanh như thiểm điện, giống, ngay tại hắn một kiếm này giết tới hôi già trước người thời khắc. Sắc mặt đỏ như máu thần điện kiếm sĩ Hồng Nham ngang nhiên bộc phát. Tốc độ cao nhất công kích, tại giết tới Bách Lý Thanh Phong bên cạnh thân thời khắc. Đúng là hai mắt chừng một cái. Từ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đúng vậy, máu tươi, đánh không thắng liền thổ huyết. Loại này thao tác, để nguyên bản định liều mạng bị Hồng Nham đâm bên trên một kiếm cũng muốn giết chết hôi già Bách. Lý Thanh Phong ngược lại không dám khinh thường. Dùng kiếm đâm, loại thương thế này hắn còn nhìn minh bạch. Có thể loại này một lời không hợp liền thổ huyết kỹ năng. Hắn thật không cứng qua kháng. Bách Lý Thanh Phong thân hình chớp nhoáng, tránh mở miệng này phun ra mà ra huyết quang, nhưng động tác trong tay của hắn lại không chậm chút nào. Mang theo hình nhanh lùi lại thời khắc, trong tay bất sát kiếm đột nhiên ném giết mà ra, giống như một đạo xé rách hư không hàn quang, trong chốc lát xuyên thủng bị siêu cấp lôi đình chi trược làm sợ hãi hôi già đầu lâu. Suy, huyết quang bắn ra. Bất sát kiếm một nửa thân kiếm chui vào trong đó. Bất quá theo Bách Lý Thanh Phong ném kiếm giết người, tránh né máu tươi bắn tung tóe hiệu suất tự nhiên đem chênh lệch một chút. Cứ việc đại bộ phận phân máu tươi bị hắn thuận lợi tránh đi, có thể một chút máu tươi vẫn là nhiễm lên thân thể của hắn. Tê tê, vết máu chỗ đến, Bách Lý Thanh Phong quần áo trên người phảng phất bị dội cho lưu toan. Bị cấp tốc ăn mòn y phục của hắn sau những máu tươi kia càng là như có sinh mạng giống nhau dọc theo lỗ chân. Lông của hắn hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu, liền phảng phất nhiều đám liệt hỏa, gây nên hắn khí huyết sôi trào, rất có đem thể nội tất cả huyết dịch nhen nhóm, đem hắn đốt thành cho bụi chi thế. Không đợi Bách Lý Thanh Phong bớt thời gian tới kịp đem thiên ma giải thể thuật ba vận chuyển. Tốt đem những rót vào kia thể nội huyết dịch phân hóa. Tan rã, vận chuyển bí thuật Hồng Nham theo sát lấy đánh giết mà đến. Toàn vẹn hung hãn, không sợ chết. Lại bớt thời gian chính là một ngụm máu tươi phun ra xuống tới. Khiến cho Bách Lý Thanh Phong liên tiếp lui về phía sau. Mà thân hình khẽ động. Tự nhiên sẽ gia tốc máu trong cơ thể vận chuyển, loại kia huyết dịch phảng phất muốn thiêu đốt cảm giác tựa hồ biến thành chân thực. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ của người hắn tại kịch liệt lên cao. Không thể tiếp xúc máu tươi của hắn à. Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Như vậy, ầm ầm, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh lại lần nữa tự Bách Lý Thanh Phong sau lưng hiển hiện ra. Hư tay vồ một cái, đại lượng sấm chớp bắn ra mà ra. Tại cái kia màu trắng lóa lôi quang bên trong, một thanh lôi đình chi trượng bị hắn cô đọng mà ra. Hướng ngay hồng nham oanh kích mà dưới, đã không thể tiếp xúc huyết dịch, liền không cho ngươi thổ huyết cơ hội. Hồng nham tâm thần hung hăng chấn động, tư duy phảng phất bị sinh sinh xé rách. Có thể cường đại ý chí cùng dục vọng cầu sinh lại là để hắn bị luyện thần bí thuật làm sợ hãi một lát, sinh sinh giãy giụa mà ra. Tại hắn giãy giụa mà ra sát na, Bách Lý Thanh Phong quyền kình đã mang theo đập vào mặt phong áp hướng ngay đầu của hắn oanh kích. Mà tới, đối mặt một quyền này, hồng nham hắn thế mà không có rõ ràng trốn tránh. Ngược lại, ngửa ra sau, đầu chùy, ỉ vào đeo mũ giáp. Một cái đầu chùy, hung hăng hướng Bách Lý Thanh Phong oanh tới quyền kình đập tới. Răng rác. Xương cốt vỡ vụn, Bách Lý Thanh Phong cái tay phải tại chỗ bị cái này đầu chùy nện máu thịt be bét. Ân máu đỏ tươi tùy ý vẩy xuống, mà hồng nham, đồng dạng không dễ chịu, cho dù có mũ giáp triệt tiêu Bách Lý Thanh Phong quyền kình. Có thể lực tồn tại hỗ trợ lẫn nhau tính, đầu của hắn cũng là một trận choáng váng, ân máu đỏ tươi tự cái trán vẩy xuống. Khiến cho cả người hắn nhìn qua vô cùng dữ tợn. Nhân loại, ta không tin ngươi có thể gánh vác được vĩ đại thật thần ban cho lực lượng. Bái huyết thần thuật, cháy lên đi. Đầu váng mắt hoa thần điện kiếm sĩ một tiếng điên cuồng giống giận. Trên người đỏ lên huyết sắc tựa hồ đạt đến cực hạn. Cả người liền phảng phất một cái nướng tôm bự. Mà theo hắn đem cái này môn bái huyết thần thuật kích phát đến cực hạn. Bách Lý Thanh Phong thể nội loại kia huyết dịch thiêu đốt cảm giác trở nên càng rõ ràng hơn. Huyết dịch tựa hồ không còn là huyết dịch, mà là biến thành liệt hỏa, muốn đem hắn từ bên trong ra ngoài triệt để đốt cháy hầu như không còn liệt hỏa. Loại này quỷ dị thủ đoạn, vượt ra khỏi Bách Lý Thanh Phong lý giải. Ta không tin ngươi cái này cửa bái huyết thần thuật không cần trả bất cứ giá nào. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra, ầm ầm, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh lại lần nữa hiển hiện. Lôi đình chi trượng cô đọng, lại lần nữa oanh kích mà dưới. Lần này, Bách Lý Thanh Phong không tiếp tục công kích, hắn luyện thần bí thuật chỉ có thể đối với hồng nham tạo thành một tia chấn nhiếp. Đợi hắn công kích đến lúc đó, đối phương đã từ hắn luyện thần trong bí thuật giãy giụa ra. Bằng vào cái kia một thân thần kim chiến giáp cường hãn, đối phương chỉ cần tránh đi chí mạng yếu hại, liền có thể tại hắn quyền hạ giữ được tính mạng, đã thời gian ngắn giết hắn không được. Như vậy, tại hồng nham bị hắn luyện thần bí thuật làm sợ hãi sát na lúc, một vòng mới lôi đình lại lần nữa tại tiên thiên thần ma tổ tư tay bên trên ngưng tụ. Đợi đến hồng nham khó khăn lắm giãy giụa mà ra thời khắc, lại lần nữa oanh kích mà dưới, ầm ầm, đinh tai nhức óc oanh minh tại thế giới tinh thần bên trong không ngừng nổ vang. Kích thứ ba, thứ tư kích, thứ năm kích, theo bị luyện thần bí thuật làm sợ hãi không cách nào kích phát bái máu bí thuật. Hồng nham rốt cục hoảng loạn. Không, không, dừng tay, có thể Bách Lý Thanh Phong không thèm để ý. Luyện thần bí thuật không có nửa phân đình trệ tiếp tục đập xuống. Đệ lục kích, đệ thất kích, đệ bát kích, khi Bách Lý Thanh Phong dựa vào liên tục không ngừng luyện thần bí thuật làm sợ hãi hồng nham một. Cái hô hấp lúc, hắn trên người huyết sắc đã càng phát ra nồng đậm. Khi đến cái thứ hai hô hấp lúc, hắn toàn thân trên dưới đã bắt đầu chảy máu. Đợi đến cái thứ ba hô hấp lúc, hồng nham thân hình liền phảng phất một cái phếu, bên người cũng là giống như tràn ngập ra một tầng huyết vụ. Không cần Bách Lý Thanh Phong lại tế ra lần thứ 9 luyện thần bí thuật. Không có thể thi triển bái huyết thần thuật đã đem hắn cả người sinh sinh no bảo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.